Trọng sinh để đến bên anh, chương 49, đi xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang say trong giấc ngủ, trong mơ cô nhìn thấy một nơi rất đẹp. Xung quanh được trang trí bằng những bông hoa hồng đỏ rực rỡ cùng với những ánh nến. Sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông tiến lại phía mình. Trên người là một bộ Âu phục đắt tiền, tay cầm theo một bó hoa nhưng cô không thể nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui vẻ và hồi hộp. Người đó ngày càng đến gần cô hơn, khi sắp nhìn rõ mặt người đó thì... Reng, reng, reng, điện thoại của Hứa Giai Kỳ vang lên, đang lúc quan trọng vậy mà cô lại bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, mới sáng sớm không biết ai lại đi phá giấc ngủ của cô nữa. Alo, ai vậy? Hứa Giai Kỳ khó chịu lên tiếng. Con nhóc kia bây giờ mới dậy hả? Có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ nướng? Ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô có hơi tức giận nói. Mà khi Hứa Giai Kỳ nghe thấy giọng nói của người kia lập tức tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là mẫu thân đại nhân gọi. Ba mẹ cô đi chơi mấy tháng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc, sao hôm nay lại nổi hứng gọi điện cho cô vậy? Mẹ, có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mẹ đã gọi đến tìm con rồi. Có chuyện gì mới được gọi cho con sao? Ha, có thấy mẹ gọi cho con lần nào mà không có chuyện đâu. Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng nói, cứ tưởng Mai Tố Nhã không nghe được, ai ngờ bà còn nghe rõ từng chữ cô nói ra. Con nhóc này, mới nói gì hả? Con có nói gì đâu. Hứa Giai Kỳ lắp bắp trả lời, không lẽ bà nghe thấy lời vừa rồi của cô? Con đi chơi với Lục Hạo Thiên cũng lâu rồi, không định về sao? Đừng có mãi làm phiền cậu ấy như vậy. Ba mẹ cũng vừa mới từ Nhật về, chuyện của con ba với mẹ đều biết hết rồi. Hôm nay con đưa Lục Hạo Thiên về nhà ăn cơm đi, Mai Tố Nhã nói xong liền tắt máy, không cho cô nói một câu nào. Hứa Giai Kỳ ngồi đờ ở đó nhìn màn hình điện thoại, cô vẫn chưa được đi chơi, chưa ăn bánh kem thỏa thích mà. Ba mẹ cô cũng về nước rồi, còn muốn cô đưa Lục Hạo Thiên đến nhà ăn nữa chứ, nhưng mà là ăn trưa hay ăn tối? Hứa Giai Kỳ chán nản rời giường, đi vệ sinh cá nhân rồi lết cái thân xác tàn tạ xuống dưới ăn sáng. Hạo Thiên, hôm nay anh rảnh không? Hứa Giai Kỳ cắn một miếng bánh mì rồi nhìn Lục Hạo Thiên đang ung dung ngồi đọc báo đối diện cô nói. Rảnh, Lục Hạo Thiên trả lời, mắt vẫn dán vào tờ báo kinh tế kia. Nói rảnh nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra anh cũng rất là rảnh. Rảnh đến nỗi có mấy cuộc họp quan trọng vẫn chưa họp, hàng trăm đống tài liệu còn chưa duyệt, bao nhiêu cuộc gặp mặt với đối tác ở trong và ngoài nước. Mẹ em muốn mời anh đến nhà ăn cơm, anh đi được không? Hứa Giai Kỳ thận trọng nhìn Lục Hạo Thiên. Hai bác về rồi. Lục Hạo Thiên bỏ tờ báo xuống nhìn cô rồi nói. Mẹ vừa gọi cho em. Hứa Giai Kỳ gật gật đầu. Vậy được, chút nữa anh đưa em về Hứa ra. Lục Hạo Thiên bình tĩnh nói, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu. Hứa Giai Kỳ nghe vậy liền cúi đầu xuống ăn, không thèm nhìn Lục Hạo Thiên lấy một cái. Sau khi cô dùng xong bữa sáng, Lục Hạo Thiên liền đi chuẩn bị xe. Đi chơi rồi về Hứa ra có được không? Lục Hạo Thiên để cô ngồi vào trong xe, khởi động máy rồi nói. Được, Hứa Giai Kỳ trong phút chốc liền vui vẻ, cuối cũng được đi chơi rồi, hi hi. Sau thời gian đi ăn với chơi của cô thì cũng hết gần một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ cũng suýt quên luôn chuyện về Hứa gia, may mà có Lục Hạo Thiên nhắc cô không thì. Khi về đến Hứa gia cũng đã là 7 giờ tối, cô hí hửng bước vào trong, chạy đến phòng khách nơi phát ra tiếng nói của ba mẹ cô. Ba mẹ, con gái cưng của hai người về rồi đây. Hứa Giai Kỳ nói xong liền nhào vào lòng Mai Tố Nhã, ôm chặt lấy bà. Mau buông ra, mẹ sắp ngạt chết rồi. Mai Tố Nhã lạnh lùng gỡ cô ra khỏi người rồi ngồi sang chỗ khác. Hạo Thiên đâu? Không phải mẹ bảo dẫn thằng bé đến đây ăn cơm sao? Hứa Giai Kỳ bĩu môi không trả lời. Mẹ cô còn chưa hỏi han cô được câu nào đã đi hỏi thăm người khác rồi. Lúc này Lục Hạo Thiên bước vào, trên tay là hai túi quà dành cho ba mẹ cô. Bác trai, bác gái, lâu ngày không gặp, hai người vẫn khỏe chứ? Lục Hạo Thiên lịch sự nói, đây là một chút quà mọn con biếu hai bác, hy vọng hai người sẽ thích. Ha ha, đến đây chơi là được rồi, không cần phải quà cáp gì đâu. Con mau ngồi đi, Hứa Lâm Hạo vui vẻ lên tiếng. Mấy ngày nay con chăm sóc Giai Kỳ, nó không quậy phá gì chứ? Mai Tố Nhã vừa thấy Lục Hạo Thiên gương mặt liền thay đổi, vui vẻ tiếp đón anh. Cô có cảm giác Lục Hạo Thiên mới là con ruột của ba mẹ cô. Giai Kỳ rất ngoan, Lục Hạo Thiên nở nụ cười rồi nói. Ánh mắt của Lục Hạo Thiên cứ hướng về phía cô, khi anh nói ra câu vừa rồi cô cảm thấy mình giống với trẻ con trong mắt anh thì phải. Tiếp sau đó, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn lên thì thấy Hứa Gia Lâm đang đi xuống. Ông anh hai của cô cũng về rồi. Anh hai, về sớm vậy? Không phải nói đi vài tuần mới về sao? Bây giờ còn chưa đầy một tuần nữa. Hứa Giai Kỳ nghi hoặc nói. Anh đây là bị ép về. Hứa Gia Lâm nhìn cô rồi nói. Trong lúc anh đang ở Mỹ làm việc thì Mai Tố Nhã gọi điện bảo anh về nước ngay lập tức, nói rằng có chuyện quan trọng. Hứa Gia Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cảnh Hứa Lâm Hạo, Mai Tố Nhã cùng Lục Hạo Thiên nói chuyện vui vẻ. Anh hai, từ khi nào anh em mình biến thành con ghẻ vậy? Hứa Giai Kỳ ghé sát vào tai Hứa Gia Lâm thì thầm nói. Chính là từ khi Lục Hạo Thiên đặt chân vào Hứa Gia. Hứa Gia Lâm cũng ghé sát vào tai cô nói. Em cứ thấy khó chịu kiểu gì ý anh hai, phá đê. Hứa Giai Kỳ nở nụ cười danh mãnh. Ô tô kê, Hứa Gia Lâm nói xong liền ngồi ngay ngắn lại. E hèm, mẹ gọi con về có chuyện gì sao? Hứa Gia Lâm lên giếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ kia, Mai Tố Nhã lú này mới để ý đến thằng con trai của mình. Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ngày mai con lập tức đi xem mắt ngay cho mẹ. Mai Tố Nhấp lập tức đổi giọng, không còn giọng điệu vui vẻ kia nữa. Cái gì? Hứa Giai Kỳ và Hứa Gia Lâm đồng thanh hét lớn. Hai người sai rồi, đáng lẽ không nên phá hỏng cuộc trò chuyện của ba người kia. Không chừng lần này anh hai cô sẽ rơi vào tay của người phụ nữ khác, còn Kiều Thi thì sao? Cô muốn Kiều Thi trở thành chị dâu của cô hơn. Cách chương.